mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 048. Lê Thu ngây ngốc xem hắn, không xác định nói, có thể có dùng sao? Từ mặt thế sau, nàng liền không thế nào sinh bệnh qua, càng miễn bàn phát sốt bị cảm ơn y cho nên, dị năng giả phát sốt cảm mạo cái dạng gì nhi? Nàng thật đúng tâm không biết, đối với như thế nào trị liệu, liền càng không biết, thời chi hành dạ nói, dùng được Lê Thu thử hạ, đến điểm băng, trước bao trùm hắn toàn thân, gặp băng nhanh chóng hòa tan, vẫn là thêm dày chút, thời chi hành nói, có kem sao, Lê Thu lắc đầu, tiếp lại gật gật đầu, có, cứu cứu chuẩn bị, người đều phát sốt, còn muốn ăn kem à, thời chi hành mị híp mắt. Hương Thảo, Lê Thu trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Khẽ cắn môi, vẫn là lấy ra, xem thời chi hành chậm rãi ăn đứng lên, tâm quả thực ở lấy máu. Hương Thảo kem, là nàng yêu nhất à. Nhớ khi bách hóa băng uống điếm cũng không biết sao lại thế này. Không nên làm số lượng mua, cho nên nàng nơi này chỉ có 3 cái chữ hàng. Lúc trước 2 cái đã bị nàng thường thường cấp ăn luôn. Đây là cuối cùng một cái hoa. Lê Thu, tâm thiện đau, JPG, người phải nhớ kỹ đưa ta a. Nhớ khi bách hóa hình như là quý gia, đối Nga, đến lúc đó nhường thời chi hành còn cho nàng tốt lắm. Xem ở bọn họ hợp tác phần thượng, cũng không biết về sau thăm lẩu điếm cùng băng uống điếm có phải hay không tiện nghi chút. Em, không tiện nghi cũng xong, chỉ cần có thể không số lượng mua tự thành. Nàng yêu cầu vẫn là rất thấp, lẩu là vì cữu cữu, kem vì chính nàng, thời chi hành ở Lê Thu nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Một ngụm khẩu đem hương thảo vị kem ăn xong, Lê Thu ánh mắt đều đỏ, nắm chảo, nàng hảo hận người này. Mẹ tương đương, Lê Tuyền tiểu gia hỏa kêu nhân, Lê Thu nhìn thời chi hành liếc mắt một cái, đi qua đem tiểu gia hỏa ôm lấy đến, người vừa muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Chiếu cố người này một đoạn thời gian, Lê Thu phát hiện, hắn so với bình thường đứa nhỏ đều thông minh, thế cho nên nàng cũng không dám nói đứa nhỏ này khi nào thì sinh ra. Ta coi ngươi là thân nhi tử dưỡng, trưởng thành không thể quên điệu a. Lê Tuyền vỗ Lê Thu mặt một cái tát. Dường như đang nói, yên tâm đi, không thể quên được ngươi. Lê Thu chính mình thoải mái vui vẻ. Kiểm tra rồi một chút Lê Thuyền tiểu bảo bảo tã giấy. Lập tức liền cho ngươi đổi ha, Lê Thuyền tiếp tục mỗi ngày phun bong bóng hành vi. Lê Thu cho hắn thay đổi tã giấy sau, đưa hắn ôm lấy đến suy nghĩ hạ. Thời chi hành, ta phát hiện hắn trọng ôi, Lê Thu quay đầu, gặp đối phương không nói với nàng. Hoa ở trên sofa, tựa hồ là ở ngẩn người, nghiêng đầu nhìn một lát, ôm Lê Thuyền đi qua. Người nếu không thoải mái, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Ta hiện tại một người chiếu cố hắn, hoàn toàn không thành vấn đề. Thời chi hành phục hồi tinh thần lại. Một tiếng, đứng dậy trở về phòng. Lê Thu, ngoặc kép chấm chấm, đại khái, thân thể thật sự không thoải mái đi, kem lại không thể làm dược. Qua nửa nhiều giờ, Lê Thu đi gõ thời chi hành môn, cùng hắn nói một tiếng. Muốn đi gặp bác sĩ trong lời nói, nàng hội cùng hắn đi, thời chi hành tỏ vẻ biết, Lê Thu cũng liền đi trở về. Kế tiếp một tháng, thời chi hành cùng Lê Thu đều không nói gì, hiện tại Lê Thu hoàn toàn không chờ mong được đến hạng nhất. Lấy đến kia chương bát chiết ưu đãi VIP tạp, dưỡng một đứa trẻ có thể nhiều quý. Lê Thu nỉ non, tích phân cái gì, cũng không nan kiếm money còn có 2 tháng. Huấn luyện kết thúc, nàng liền mang theo Lê Tuyền cùng cữu cữu rời đi đế đô. Bất quá, lần này không phải lặng yên không một tiếng động đi, mà là nói với thời chi hành một tiếng, coi như là toàn lễ phép, lại chính là cảm tạ thời chi hành làm ra lớn như vậy hy sinh. Ân, Lê Thu nhận vì đời này kết không kết hôn đều không làm gì trọng yếu. Nhưng thời chi hành niên kỷ còn nhỏ, 20 năm sau lại ly hôn. Thanh xuân thì giờ hảo thời gian liền toàn đều không có. OCV by Love Dayo, hết chương.